Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Thanh toán. Á Tác thủ tướng trong văn phòng chính có vô số người ra ra vào vào, thỉnh thoảng vang lên điện thoại càng đem từng cái tin tức chuyển trình diện hắn tay bên trên. Những tin tức này có đến từ Đặc Lạc Tư Thành, càng nhiều vẫn là phương Bắc biên cảnh. Thứ nhất, tập đoàn quân quân đội lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chặn đánh tại đá xanh bảo 100 cây số bên ngoài tạo dựng phòng tuyến, đỡ được Cực Quang Đế Quốc cuồng chiến quân đoàn binh phong. Lâm Kỳ bộ trưởng liền Cực Quang Đế Quốc quy mô xâm nhập chúng ta Hy Á cảnh nội một chuyện cử hành buổi trình diễn thời trang đã khiến cho Đông Thần Châu tất cả quốc gia coi trọng. Trước mắt Xích Viêm Quốc, kỵ sĩ trong liên minh Hùng Lộc, mà là các nước nhau nhau phát ra tiếng khiển trách Cực Quang Đế Quốc bá quyền hành vi. Đồng thời Xích Viêm Quốc hơn 10 vạn đại quân bắt đầu triệu tập vật tư hướng biên cảnh thúc đẩy. Hùng Lộc Vương Quốc hạm đội cũng nhanh chóng cách rời bến cảng, đem trải qua Xích Nhật eo biển Bắc bên trên, tuần hành Bắc Hải. Đại Vương Tử Điện Hạ tự mình ra trận. Vì thứ nhất, tập đoàn chống quân múa sĩ khí. Đệ nhị, tập đoàn quân viện quân đang tốc độ cao nhất chạy tới. Dự tính tại trong 24 giờ đến tiền tuyến cùng thứ nhất tập đoàn quân tụ hợp. Cực Quang Đế Quốc 4 vị trấn quốc hình thành đột kích đội bị kịp thời chạy đến thủ chân đại nhân chặn lại. Một phen giao thủ về sau, đột kích đội bị thủ chân đại nhân đánh lui. Ngoặc kép, Á Tác thủ tướng liếc nhìn từng cái tin tức, đồng thời căn cứ tình huống cho hồi phục. Toàn bộ phòng làm việc mặc dù bận rộn, nhưng lại duy trì lấy đâu vào đấy. Lúc này, lại một vị phụ tá mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thủ tướng đại nhân, Đoan Mộc Thụy đội trưởng điện báo. Côn Ngô tiểu đội thành viên đã tại Bách Lý Thanh Phong tông chủ hiệp trợ hạ dẹp Yên Tuyết Sơn 6 mạch, Tuyết Sơn 6 mạch 14 vị trưởng lão bị đều đánh giết. Trong đó một vị duy nhất lục địa chân tiên Lục Tuyệt chân quân bỏ mình tại Bách Lý Thanh Phong tông chủ dưới kiếm, Lục Tuyệt chân quân chết rồi. Tuyết Sơn 6 mạch diệt. Chính xử lý trong tay công việc, Á Tác thủ tướng thân hình dừng lại, ngay lập tức ngẩng đầu. Đúng, trước mắt Tuyết Sơn 6 mạch đã bị Côn Ngô tiểu đội toàn bộ chiếm lĩnh. Tất cả cao tầng không một may mắn thoát khỏi. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Theo Hắc Sâm bảo bị chiếm đóng, Á Tác thủ tướng vẫn duy trì lấy nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ rốt cục giãn ra. Lần thứ nhất có vui mừng, cho ta lập tức kết nối Đoan Mộc Thụy tổ trưởng. Đúng. Phụ tá đồng ý, rất nhanh, Á Tác bên cạnh một điện thoại vang lên, theo hắn đem điện thoại kết nối. Thủ tướng, ta là Đoan Mộc Thụy, ta hiện tại đang hướng Bồng Lai Tiên Tông tiến đến. Bồng Lai Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm Kiếm Phái kế hoạch cũng phát động rồi. Không chỉ phát động, còn thành công, chúng ta Côn Ngô tiểu tổ phân ra 2 cái tiểu đội. Phối hợp thứ 3 tập đoàn quân cùng Phù Đồ Tông một đám cao thủ. Đột nhập Bồng Lai Tiên Tông, đánh Bồng Lai Tiên Tông một trở tay không kịp, lại thêm bên trên kịp thời chạy đến tiếp viện quân coi giữ. Trước mắt toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông đã bị chúng ta triệt để đánh tan, lại bất thành uy hiếp. Bồng Lai Tiên Tông bị đánh tan, Á Tác thủ tướng lại nghe được tin tức này. Quả thực là vui mừng không thôi. May mắn mà có Bách Lý Thanh Phong tông chủ, Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão đông đảo, có 15 người, nhưng lần trước bị Thanh Phong tông chủ chém giết 7 người, đã chỉ còn lại 8 người. Lại thêm bên trên Thanh Phong tông chủ tầng thứ 2 bán tại quân bộ đại lượng thần kim, làm cho chúng ta cơ hồ mỗi một cái chiến tướng đều có thể có chiến giáp bằng thân, võ trang đầy đủ hạ, một vị chiến tướng có thể trực diện đại tông sư. Điên cuồng công kích hạ, Bồng Lai Tiên Tông người phản kháng bị trực tiếp đánh tan. Đoan Mộc Thụy nói, Trước mắt Willis Tông Sư chính đang đuổi giết Bồng Lai Tiên Tông Tông Chủ Diệu Thượng. Chỉ cần đem giết chết, Bồng Lai Tiên Tông ngoại giới lực lượng liền tương đương với bị chúng ta đều tiêu diệt. Tốt, tốt, tốt, Á Tác Thủ Tướng ngay cả nói ba chữ tốt. Dù là Hắc Sâm Bảo bị chiếm đóng một chuyện để phương Bắc chiến tuyến trở nên cực kỳ bị động, đều đè nén không được cái này liên tiếp tin tức tốt mang tới mừng rỡ cùng xung kích. Kỳ Lâm kiếm phái nhưng có người đi tiêu diệt toàn bộ. Phụ trách tiêu diệt toàn bộ Kỳ Lâm kiếm phái chính là Bách Thảo Đường cùng thứ 6 tập đoàn. Quân Tiêu Ly Ca Tông Sư. Kỳ Lâm kiếm phái mấy tháng trước bị Thanh Phong Tông Chủ giết một vòng. Trước mắt tại ba đại thánh địa bên trong thuộc về yếu nhất một nhà. Thứ 6 tập đoàn quân vì đối phó Kỳ Lâm kiếm phái. Từ những quân đội khác điều tạm 9 vị chiến tướng, 2 vị chiến thần, lại thêm bên trên bọn hắn bản bộ chiến tướng, chiến thần, đoán chừng không bao lâu chúng ta liền có thể thu được tin tức tốt của bọn hắn. Đúng, Kỳ Lâm kiếm phái hiện tại xác thực không có cao thủ gì. Á Tác Thủ Tướng nói đến đây phảng phất, nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, ba đại thánh địa cơ hồ đồng đẳng với hủy diệt tại Bách Lý Thanh Phong một nhân thủ bên trên. Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông cứ việc không phải từ hắn tự mình xuất thủ đem nhổ tận gốc, nhưng lại toàn do Thanh Phong Tông chủ chi công. Đúng là hắn lại nhiều lần suy yếu ba đại thánh địa lực lượng. Chúng ta mới có thể dễ dàng như thế đem bọn hắn đánh tan. Nếu không, hai cái thế lực mỗi một nhà đều nắm chắc 10 tông sư. Chúng ta muốn thuận lợi đem bọn hắn toàn diệt tất nhiên cực kỳ gian nan. Thanh Phong Tông chủ, thật là chúng ta Hy Á võ đạo giới phúc tinh. Không. Là quốc sĩ, Á Tác Thủ Tướng trùng điệp lặp lại nói. Vô song quốc sĩ, Đoan Mộc Thụy lẩm bẩm cái từ ngữ này. Liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong những năm này sở tác sở vi. Cuối cùng rất tán thành nhẹ gật đầu. Không sai, Thanh Phong Tông chủ cho chúng ta Hy Á làm ra cống hiến. Hoàn toàn xứng đáng quốc sĩ danh xưng. Hy Á quốc cũng không tình yếu. Làm sao quốc gia lực lượng khó mà thống nhất, chư vị vương tử từng người tự chiến, võ đạo giới không ngừng kéo kéo chân sau dẫn đến nội bộ bất ổn, khiến cho đường đường đại quốc tại quốc tế bên trên lực ảnh hưởng giống như một cái nhị lưu tiểu quốc. Trước mắt bọn hắn mượn Bách Lý Thanh Phong chi lực nhất lao vĩnh giật giải quyết võ đạo giới vấn đề. Quân bộ có thể điều ra đại bộ phận phân lực lượng quân sự đối ngoại trấn nhiếp. Bất kỳ người nào đối với Hy Á Vương quốc phân lượng đều phải lần nữa đánh giá bình. Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch đã bị nhổ tận gốc. Á Tác Thủ Tướng ngẫm nghĩ một lát rất nhanh phòng nhãn đại cục. Ngẩng đầu đối với trợ lý nói, liên lạc Tư Không Đạo thống soái. Để Tư Không Đạo thống soái điều động đệ nhị sư, đệ tam sư, thứ tư sư, thứ sáu sư, thứ tám sư, 68.000 người, tiếp viện phương Bắc chiến tuyến. Mặt khác, mời Uy Linh Đốn thống soái xuất lĩnh mới xây thứ ba tập đoàn quân hiệp phòng thứ sáu tập đoàn quân. Chỗ kia không gian thông đạo. Đúng, trợ lý đồng ý, đệ nhị tập đoàn quân mặc dù phái binh tiếp viện, nhưng số lượng bên trên chỉ có 34.000 người. Trước mắt như thứ 6 tập đoàn quân tinh nhuệ lại tăng binh 86.000 người. Phương Bắc chiến tuyến sẽ cùng tại nhiều 10 vạn đại quân. Cho dù Hy Á Vương quốc lực lượng quân sự tinh nhuệ trình độ so với Cực Quang Đế quốc đến kém một đoạn, có thể 100.000 người đến tiền tuyến một đống, vẫn đủ để đánh vỡ Cực Quang Đế quốc bố cục. Khiến cho đột tiến cuồng chiến quân đoàn không dám tiếp tục xâm nhập nửa bước. Nếu không, một khi bọn hắn đường lui bị thứ nhất tập đoàn quân bọc đánh, đệ nhị tập đoàn quân, thứ sáu tập đoàn quân nhân mã lại đối bọn hắn hoàn thành vây kín. Toàn bộ cuồng chiến quân đoàn sợ đều sẽ chôn vùi tại Hắc Sâm Bảo phế tích cùng đá xanh bảo phòng. tuyến cái kia phiến không đến 200 cây số chiến trường bên trên. Từng cái mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, Á Tác thủ tướng tiếp tục căn cứ thế cục cùng tình báo, không ngừng cùng những tham mưu khác, túi khôn đoàn thành viên thương nghị, trọn vẹn bận rộn hơn nửa giờ, mới thật dài thở ra một hơi. Hô, hắn hướng vị trí bên trên thoáng nhích lại gần, vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ nới lòng. Lần này, cứ việc đã mất đi Hắc Sâm Bảo, nhưng phương Bắc chiến tuyến cuối cùng ổn định lại. Cực Quang Đế Quốc bố cục theo cục chúng ta thế ổn định, có thể thuyên chuyển quân đội gia tăng tử sụp đổ, nhất là Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông bị nhổ tận gốc, gạt bỏ quốc gia chúng ta nội bộ một cái họa lớn trong lòng. Tiếp xuống thuận lợi, chúng ta đem chọn hợp trong nước tất cả lực lượng, hướng phương Bắc phát lực, thế tất đem Cực Quang Đế Quốc vươn vào phương Bắc nanh vuốt hết thảy đánh gãy. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không biết đem Tuyết Sơn Sáu Mạch, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông nhổ tận gốc đối với trong nước thế cục tạo thành ảnh hưởng. Hắn chỉ là cao hứng chính mình cái thứ nhất nhỏ mục tiêu rốt cục nhanh phải hoàn thành. Cứ việc ba đại thánh địa còn có 2/3 cao thủ tại thế giới thứ hai bên trong khổ tu, nhưng chỉ cần bọn hắn bị quân bộ cấu tạo lưới hỏa lực chắn được ra không được, cùng bị tiêu diệt cũng không có gì khác nhau. Gian nan hiểm trở một năm có thừa, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, sao mà không dễ. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình từ lúc trước Hạ Nhĩ Đại học bị địa quật người phá hủy, biết được ba đại thánh địa mới là phía sau màn kẻ cầm đầu lúc định ra cái này nhỏ mục tiêu đến nay. Trong lúc đó trải qua đủ loại gian khổ, khốn khổ, không nhịn được một tiếng thổn thức. Một số người chỉ cảm thấy hắn những ngày qua đến, nghe một chút ca, bên trên đi học, viết làm bài tập luyện một chút võ, tựa hồ liền đi đến một bước này. Có thể thực tế bên trên, hắn trừ nghe ca nhạc đi học làm bài tập luyện võ bên ngoài, còn tới chỗ đi đánh địa quật người, lần lượt cửu tử nhất sinh thu thập thần kim đi rèn đúc cường đại chiến giáp lấy ứng đối càng ngày càng mạnh địch nhân. Vì làm được những việc này, hắn không chỉ bỏ lỡ một lần học bổng, thành tích học tập cũng lúc trước 10, xinh xinh ngã ra được 20 bên ngoài. Nếu như không phải là bởi vì đoạn thời gian gần nhất nhị gia gia Bách Lý Trường không giống như kiêm chức Hạ Nhĩ Đại học vinh dự hiệu trưởng, chỉ sợ hắn đi làm bình phân sẽ còn tiếp tục trượt. Có thể cho dù vì thế, vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn đều xin phép nghỉ trọn vẹn 3 tháng. Xác thực nói là 93 ngày. Khi Bách Lý Thanh Phong tại càng phát ra hiểm trở hoàn cảnh hạ bị ép đi ra trường học cửa một khắc này, thật có một loại còn chưa hoàn thành việc học, lại đột nhiên bị cha mẹ đưa lên tham gia quân ngũ xe lửa cảm giác. Hắn nhìn lại sân trường, ánh mắt thật giống như đạp lên xe lửa người xa quê, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, tìm kiếm đứng trên đài cha mẹ đồng dạng, loại kia thất vọng mất mát, loại kia không biết mê mang, loại kia trống rỗng bất lực, tràn ngập toàn bộ tâm linh. Không có người đã trải qua, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thời khắc gian nan nhất đi qua, Bách Lý Thanh Phong hành tẩu tại Tuyết Sơn Sáu Mạch kiến trúc nhóm bên trong, tự lẩm bẩm, Tuyết Sơn Sáu Mạch mặc dù người không nhiều, có thể bởi vì có 6 ngọn núi nguyên nhân, diện tích ngược lại không nhỏ. Do chiếm cứ lấy Lục Ngọc Biển Trúc Kỳ Lâm Kiếm Phái đến còn lớn hơn bên trên một chút. Bách Lý Thanh Phong trước tiên ở khí mạch Sơn Phong bên trên dạo qua một vòng, góp nhặt không ít sách vở, lại đi tâm mạch Sơn Phong, đồng dạng góp nhặt không ít sách vở. Tri thức mới là thế giới này quý báu nhất đồ vật. So với tiền tài, tri thức mới thật sự là vô giá. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bị chính mình thu thập lại thư tịch, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Có đọc sách nhân sinh mới thật sự là nhân sinh. Thanh Phong tông chủ, tại Tuyết Sơn Sáu Mạch bên trong phát hiện đại lượng sản nghiệp, cửa hàng, thổ địa, giá trị cự trăm triệu. Những này đều thuộc về ngài chiến lợi phẩm. Lúc này Long Thắng đi vào Bách Lý Thanh Phong sau lưng. Cung kính xin chỉ thị. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị Bách Lý Thanh Phong phất tay đánh gãy. Tiền tài sản nghiệp đối với ta không có ý nghĩa. Các ngươi đem đi đi. Ta một người có nhiều tiền hơn nữa cũng không dùng được. Ta chỉ là đối với đọc sách cùng đem sách bên trên nhìn đồ vật học để mà dùng cảm thấy hứng thú. Các ngươi cho ta cái mỏ quặng Urani trận là được rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.